Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 383. Trang bức không thành bị thao, nhưng có thể vấn đề nằm ở chỗ Kiều Oánh Na tiếng cười nơi này. Nàng từ đầu đến cuối không có cách nào ngưng tụ lại tương đối nghiêm chỉnh dùng cơm biểu lộ tới. Lẽ ra nàng cũng là tương đối truy cầu tình cảm cô nương. Bạch Hạo Nam lần trước ăn cơm Tây vẫn là cùng với nàng đến khách sạn 5 sao phòng ăn giả vờ giả. Vịt đây này, nhưng hôm nay cái này quá mức thận trọng việc cao cấp nông thôn phòng ăn để nàng từ đầu đến cuối. Đều cảm thấy cực kỳ Coca-Cola, tiện thể cũng ảnh hưởng tới cái khác tâm tình của người ta. Dù là phòng ăn bên cạnh bày đầy sáng lấp lánh cao cấp đồ vật, trang hoàng sắc điệu ánh đèn đều tương đương phục cổ kiểu dáng châu Âu phong tình bên trong. Nhìn xem cũng không ít năm tháng kiểu cũ cà phê cơ. Quý báu ly thủy tinh, cái gì hàng hiệu đồ sứ, cộng đồng tạo nên điệu thấp xa hoa cảm giác, nhưng một khi xuất diễn sẽ rất khó lại trở về. Nhào nhào thoát áo khoác ngồi xuống. Vốn là con cái cùng loại Anh quốc mặc y phục quản gia trung niên nửa chọc nam nhân ngẩng lên cái cầm tới cho mỗi mặt người trước cấp cho một chương tinh mỹ bữa ăn đơn. Tiếng Anh menu ở phía trên đều không hiểu thà. Sau đó đại lượng tiếng Anh bên trong tội nghiệp kẹp mấy hàng tiếng Trung. Đầu thứ nhất liền để vừa bưng lên nước đá chén Kiều Oánh Na có chút phun. Năm 1650 nước Pháp vương thất quý tộc chuyên hưởng thuần thiên nhiên bọt khí nước. Phốp, trang bức loại chuyện này, nhất định phải mọi người phối hợp. A, đều cảm thấy rất cao nhã, rất có phẩm vị, rất có bức cách, kia mới có không khí. Nàng đến lúc này liền không nhịn được. Trần Tố Phân vội vàng che miệng, ta cũng không dám nói. Ngọa tào năm 1650. Ta còn năm 1573 đâu. Lý Lâm ngược lại là tin, dọa đến tập trung tinh thần ngắm trong tay chén nước, biểu lộ cùng lưu lãng bạn gái không sai biệt lắm. Chỉ có A Uy thần thái tự nhiên, tiểu uống một ngụm không nói lời nào. Bạch Hạo Nam thì cùng lưu lãng tiếp tục thảo luận cái này huấn luyện viên huấn luyện sự tình. Ngồi lên thủ Isa bất mãn, dùng cơm đao gõ hai lần chén nước. Lễ nghi, tới nên cảm thụ châu Âu văn hóa. Nàng kia áo khoác hạ là bong bóng tay áo áo sơ mi cùng áo lót. Rõ ràng là nghiên cứu qua thích hợp nơi trốn. Trần Tố Phân bĩu môi. Kiều Oánh Na vội vàng xin lỗi. Đúng đúng, đúng. Ha ha ha, chủ yếu là con mắt lại nhìn mắt kia bọt khí nước đằng sau còn viết. Vì ngài sạch sẽ. Khoang miệng tịnh hóa vị giác. Liền không nhịn được không ngại học hỏi kẻ dưới. Cái này chỉ là xúc miệng. Bảo trì cao ngạo phong phạm trai nờ trung niên nam nhân khẽ gật đầu. Lập tức đem đều uống hết mấy ngụm nước tất cả mọi người phốc. Bạch Hạo Nam càng là xem như đồ uống một ngụm liền tiêu diệt sạch nữa nha. Còn tốt bữa ăn trước đồ uống tới. Cà phê, trà, cà phê nóng đều có. Cà phê latte còn có thể hiện trường kéo hoa, đồ sứ đều hiển thị rõ châu Âu quý tộc xa hoa. Quản gia đặc biệt nhấn mạnh câu này, Kiều Oánh Na lại suýt chút nữa cười trận. Tốt xấu từng có cơm Tây kinh nghiệm Bạch Hạo Nam cùng Kiều Oánh Na đúng đúng mắt. Không nói chuyện, vậy liền uống đi, hắn chủ yếu cũng là đến cùng lưu lãng nói chuyện trời đất. Rất rõ ràng vị này báo chí bên trên đều chỉ có thể phát điểm văn thể tin tức tuổi trẻ tiểu phóng. Viên đồi bóng đá cũng không phải là nhiều cảm mạo, nhưng là có loại không hiểu tin tức mẫn cảm tính, hoặc là nói sức quan sát. Khi Bạch Hạo Nam đem toàn bộ mạch suy nghĩ cùng cơ cấu lấy ra về sau, hắn có thể rất nhẹ nhàng lý giải cũng sách ra giải thích của mình. A Uy đều đem lực chú ý phóng tới bên này. Không nói lời nào, chuyên chú nghe, lưu lãng tựa hồ am hiểu hơn giúp Bạch Hạo Nam đem mạch suy nghĩ làm rõ. Hắn có loại nhanh chóng dăm ba câu liền có thể tìm tới nội dung chủ đề đặc điểm. cùng Bạch Hạo Nam loại lời này lao đúng lúc là tương phản. Nhiều lần Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được quay đùi. Đối, liền là ý tứ này. A Uy, đúng hay không? Chúng ta liền nghĩ không ra như thế tổng kết. A Uy đều văn tĩnh gật đầu cười. Lưu Lãng cũng nhiều nhìn cái này tuấn tiếu tiểu xuất ca vài lần. Hắn có chút thông suốt răng, không nói lời nào còn có chút văn nhân khí chất. Nói đến hưng khởi cũng rất dễ dàng có thể chú ý tới mấy chỗ răng chen đến kịch liệt. Bạch Hạo Nam nhất tâm nhị dụng khó tránh khỏi nghĩ ra hỏa này cùng bạn gái thân mật thời điểm có thể hay không cắn đầu lưỡi. Hắn liền đã từng gặp qua quấn răng cô nương, kém chút không đem hắn đầu lưỡi cho gặp đỏ lên. Cái này mấy chén nước liền uống nhanh nửa giờ, Bạch Hạo Nam đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Bữa ăn đơn thượng đẳng xưng thanh tân đạm nhã châu Âu Michelin cấp bậc món điểm tâm ngọt đi lên. Ô mai thát là phấn hồng mâm sứ, có vương thất công chúa mùi vị, xóa trà băng châu đâm là màu vàng nhạt đĩa. Bạch Hạo Nam không đợi quản gia nói là vương thất vị gì, một ngụm liền nuốt, sau cùng sữa chua kem tươi trang ly thủy tinh bên trong bạc hà lá nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Nhưng kia mùi vị, Trần Tố Phân ăn một miếng liền hung hăng nháy mắt. Isa cùng Lưu Lãng bạn gái ngược lại là kiên trì bưng bả vai một chút xíu ăn. Lý Lâm a, ăn mình còn muốn ăn Bạch Hạo Nam ly kia. Nàng thật ăn không mập. Bạch Hạo Nam cảm giác liền là ăn hai miệng tiểu bánh gato. Miệng đều không cần căng phồng, nếu không phải cùng Lưu Lãng một mực tại nói chuyện, hắn đều nghĩ thúc thức ăn, nhưng cũng biết cơm tây phần lớn kỳ kỳ oai oai lề mề. Nhẫn nại tính tình thôi, hôm nay tâm tình rất tốt, điểm tâm ngọt về sau lại đợi một lát, cảm giác bánh gato đều toàn tiêu hóa, mới bưng lên một trái trứng. Không sai, mỗi người trước mặt một trái trứng, bề ngoài trang trí rất hoa lệ loại kia trứng gà ta. Màu đậm sắc. Bạch Hạo Nam kém chút chất vấn đây là lừa gạt người a. Mới nhìn rõ quản gia giúp rõ ràng cũng không nghĩ ra Trần Tố Phân đem trứng đập nát. Nguyên lai là cái sô cô la làm vỏ trứng, bên trong là ba cái khác biệt khẩu vị bánh gato, cố làm ra vẻ đến trình độ nào mới có thể đem ba cái bánh gato chen tại lớn cỡ trứng gà bên trong. Dù sao Bạch Hạo Nam nếm thử một chút liền đưa cho bên cạnh trông mong Lý Lâm. Thật sự là quá ngọt, cùng cái này trứng cùng đi. Còn có phần gạo pudding, China tướng mạo châu Âu quản gia dùng cái cự dáng dấp giới thiệu. Dùng lớn suối đất hương thảo cùng Tasmania sữa bò tươi tỉ mỉ nấu chậm Nhật Bản sơn hình sushi gạo. Hợp với bắt nguồn từ Đan Mạch vương thất xe ly tử rượu chịu thành nước tương. Bạch Hạo Nam, lại mẹ nó chỉ ăn một miếng, lại suýt chút nữa bị ngọt đến hầu quá khứ. Vẫn là cho Lý Lâm đi, cô nương này thật sự là ăn như gió cuốn. Một mặt thỏa mãn, chỉ riêng thưởng thức cái biểu tình này, Bạch Hạo Nam đã cảm thấy giá trị về giá vé. Bởi vì ngay cả đã từng trông thấy ăn liền phải chảy nước miếng Isa đều chỉ có thể dùng muỗng nhỏ một chút xíu nhấp, chủ yếu là chụp ảnh. Hơn nữa nhìn nàng thao tác điện thoại di động thành thạo, hơn phân nửa còn tại phát microblogging hoặc là phiếu vòng. Lưu Lãng ăn ngon như vậy cũng chỉ giữ vững được nửa phần, nhưng không đem còn lại cầm đi tai họa bạn gái mình. Bạch Hạo Nam vốn đang suy nghĩ ngọt như vậy cũng được, để cho mình càng thêm chờ mong đằng sau món chính khẩu vị. Kết quả lại đến một vòng mã salon cùng sô-cô-la điểm tâm nhỏ. Trước đó cà phê sư lại bay ra ở trước mặt tay xông cà phê. Ăn cơm Tây không phải hẳn là có rượu a. Bạch Hạo Nam cùng Kiều Oánh Na dùng ánh mắt lần nữa xác nhận xảy ra sự cố. Hắn còn đi xem mắt kia bữa ăn đơn, phát hiện phía trên chữ viết hoa mẫu thật sự là ngay cả nó mụ mụ đều không nhận ra. Cà phê sư còn khoe khoang loại này côi hạ cà phê đậu. Quả thật có thể nghe được nhàn nhạt mùi trái cây cùng hoa quả khô khí tức. pha về sau cà phê mang một ít rõ ràng quả xoài hương khí. Có chút nhàn nhạt chua cảm giác cùng quả phỉ hương vị. Thế nhưng là mẹ nó Bạch Hạo Nam đói chịu không được. Cái này một vị đỉnh lấy màu trắng đầu bếp mũ bụng lớn. Người Trung Quốc bộ dáng tiến đến dùng tiếng Anh nói cảm tạ thưởng thức thể nghiệm xa hoa định chế. Phần món ăn, Bạch Hạo Nam rốt cục nhịn không được cẩn thận hỏi. Cái này, không có cái khác món ăn rồi. Nửa chọc quản gia rốt cục có chút nóng tình tiếu dung. Định chế đồ ngọt phần món ăn đã tất cả đều hiện ra hoàn tất. Kiều Oánh Na dẫn đầu cười. Bạch Hạo Nam nhìn một chút cũng rất giật mình y xa. Liền giúp nàng đỉnh bao hết. Tốt tốt tốt, vậy liền dừng ở đây. Lưu Lãng chúng ta nên đi ăn một đám mà. Chúng ta đám người này đều thích dạng này ngay cả ăn mấy bầy. Thỏa mãn khẩu vị của mỗi cá nhân. Nồi lẩu vẫn là món cay tứ xuyên. Lại hoặc là xuyên xuyên hương. Bát bát gà. Kiều tử. Tính tiền. Khoa nhi bác sĩ dáng vẻ ngàn vạn tiếp đi tới nhìn một chút. Hơn 6.000 ăn mấy khối bánh gato. Kiều Oánh Na vẫn là rất rõ ràng cho nam người mặt mũi bất động thanh sắc quét thẻ. Biết bảng giá y xa đối lý cũng không biết làm âm thanh. Lúc đầu cứ đi như thế coi như xong. Dù sao cũng không quan tâm cái này mấy ngàn khối. Coi như phối hợp y xa thích loại này luận điệu nha. Lại cứ mặt trước cái kia còn nói tiếng Anh bụng lớn đầu bếp mũ. Nhìn người phục vụ quét thẻ thời điểm xác nhận thẻ ngân hàng bên trên thật sự là tên Kiều Oánh Na. Ký tên thời điểm thế mà cực kỳ dương dương đắc ý dùng tiếng Trung mời Kiều Oánh Na hợp cái ảnh cho. Lời bình giá, cái này tiếng phổ thông còn mang theo Dung Đô, Thành Đô, xung quanh khẩu âm, cũng tới từ Dung Đô, Thành Đô, xung quanh Kiều bác sĩ nghe được loại này cưỡng ép trang dương vị. Nhà nguyên lai sẽ nói tiếng Trung A, tính tình cho dù tốt, cũng không muốn nói nhiều khoát khoát tay cự tuyệt, vị này lại bắt đầu thao thao bất tuyệt rêu rao mình nơi này là cỡ nào hàng thật giá thật. Còn xin Kiều tiểu thư nhiều tuyên truyền giới thiệu ta bằng hữu. Đặc biệt nhấn mạnh nguyên liệu nấu ăn rất đắt, đáng giá lên cái giá tiền này. Kiều Oánh Na có chút không sợ người khác làm phiền. Ta không hiểu đồ ngọt, nhưng cấp cao điểm cơm Tây nếm qua mấy lần. Bình kinh cái giá này thế năng ăn vào cái gì ta rất rõ ràng. Không nói nhiều đâu là bởi vì chúng ta hàm dưỡng tốt. Tự chọn đồ vật cũng vô cùng cao hứng ăn đổi nhà khác. Nhưng được tiện nghi còn khoe mẽ. Liền có chút không thích hợp. Bụng lớn đầu bếp lập tức trở mặt đến cũng có chút nhanh. Đoán chừng là điểm tự ái này tâm bị khiêu chiến. Phòng ngự cơ chế tới rất nhanh. Ngữ điệu đều lạnh lùng. Tiện nghi. Không phải liền là chê đắt sao? Biết chúng ta nguyên liệu nấu ăn đắt cỡ nào? Biết tốc a. Biết bối Zera Eagle nha, biết IK43 ở trong nước đến cỡ nào hiếm thấy a, có thể là làm bác sĩ nghề nghiệp thái độ. Kiều Oánh Na vẫn là không tức giận, cùng quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam nhìn nhau cười một tiếng. Không cần thiết bởi vì người khác IQ trí thông minh đáng lo. Đem tâm tình của mình làm hư, tiếp nhận Trần Tố Phân đưa tới áo khoác đi ra ngoài. Kia bụng lớn đầu bếp còn tại líu lo không ngừng. Biết hay không tay xung hòa nhanh tan cà phê khác nhau. Không hiểu cũng đừng đến làm bộ cao cấp. Lưu Lãng đều có chút lúng túng. Bạch Hạo Nam vẫn là cười đem chu môi muốn quay đầu Isa ôm đi. Sau đó đi ở phía sau A Huy không nhanh không chậm mở miệng. Ta nghĩ người cũng không đem kiểu ý cà phê cùng đơn phẩm tay xông khác nhau làm rõ ràng. Vừa rồi cà phê sư lần thứ hai tay xông cà phê thời điểm chương trình có sai. Mà lại các người cái này IK43 cà phê cơ. Cũng liền hơn 3.000 euro một đài. Rất rẻ, thuộc về nước ngoài phổ thông tinh phẩm quán cà phê tiêu chuẩn thấp nhất. Chúng ta vừa mua đài cao hơn loại hình hơn 6.000 euro nhét vào phòng cà phê mấy tháng còn chưa. Kịp hủy đi phong. Cũng bởi vì Kiều tiểu thư không yêu uống cà phê, Kiều Oánh Na đều đi đến cửa nhà hàng miệng, nghe thấy A Huy giúp nàng ra mặt, ha ha ha cười to đi ra ngoài. Bạch Hạo Nam ôm rốt cục lộ ra ủy khuất biểu lộ, Isa tiếp tục đi. Liền Trần Tố Phân quay đầu hướng A Huy hai tay cây ngón tay cái. Lý Lâm một mặt ghét bỏ nhìn bụng lớn đầu bếp mũ. Đoán chừng ghét bỏ người ta giàu mỡ. Còn có hiện tại mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Xấu hổ điểm hẳn là cũng nên nhận. Hết lần này tới lần khác lại muốn cưỡng ép lật về đến. Chẳng lẽ là bởi vì phòng ăn còn đứng lấy 7-8 cái trước trước sau sau cố làm ra vẻ người phục. Vụ cùng trung niên nửa chọc quản gia đang nhìn. Cho nên bụng lớn đầu bếp nỗ lực. Chúng ta là đỉnh cấp cửa hàng đồ ngọt. Không phải cơm tây. Chúng ta mỗi một khỏa cà phê đậu đều có ghi chép. Chúng ta là dùng thành tâm làm ra tác phẩm nghệ thuật. Các ngươi đây là tại trà đạp nghệ thuật. Vừa rồi rõ ràng là trinh hắn tại cường điệu đáng giá. Nguyên liệu nấu ăn rất đắt. A Huy vẫn như cũ hời hợt. Đồ ngọt liền là hống người vui vẻ đồ vật. Bán tình hoài hoặc là bán lịch sử đều được. Nhưng điều kiện tiên quyết là đã muốn đưa tiến miệng bên trong. Hương vị tổng còn muốn không có trở ngại. Kết quả người cái này chẳng những tạo hình xấu. Hương vị a thật. Tại phát hiện châu Nam Mỹ trước đó, đường trắng tại châu Âu một lần là xa xỉ phẩm. Các quý tộc tại bàn ăn bên trên khoe của phương thức liền là so với ai khác nhà đồ ngọt càng hầu. Người chết, ta chỉ có thể dạng này giúp các ngươi giải thích các ngươi cái này cung đình chủ đề món điểm tâm. Ngọt vì sao lại ngọt đến lệnh người giận sôi trình độ. Cái này lơ đãng khoe khoang. Để Bạch Hạo Nam đều ha ha ha cười. A Huy, giáo khác, miễn cho hắn đem tuyệt chiêu của ngươi đều học được. Trần Tố Phân càng là đưa tay ôm A Huy bả vai. Thần tượng, ta sùng bái ngươi. Bụng lớn đầu bếp rốt cục tìm cho mình đến lý do. A nha, nguyên lai ngươi là đồng hành quấy rối. Ngươi đây là có ý định quấy rối. A Huy vẫn là trẻ tuổi nóng tính. Ta làm Thái Lan món ăn, ăn được nhiều thôi, giá cả dám bán được gần ngàn nguyên cửa hàng đồ ngọt. Một bộ 7 đạo đồ ngọt, vẫn xứng rượu, mỗi tháng đều sẽ đổi sáng ý. Người ta kia suốt ngày xếp hàng đều không tới phiên, đó mới là nên cái giá này. Ngươi nha, tài liệu tốt cũng là bị ngươi trà đạp, hoàn toàn không đến đạt tiêu chuẩn trình độ. Cũng chính là lừa gạt điểm ra vẻ hiểu biết dế nhũi. Còn bản thân say mê thật sự có tiêu chuẩn. Tối thiểu 8 khối tiền một hạt đường châu đừng có dùng nhiều như vậy a. Lúc này rốt cục có thể. Phát hiện hắn có chút cô nương ra đầu răng lưỡi lời. Cảm giác kia bụng lớn đầu bếp tức giận đến đều muốn phất tay để các người hầu xông lên. Vây đánh cái này nhìn như nhẹ nhàng. Nói chuyện lại rất có điểm đánh mặt Tuấn Tiếu tiểu ca. Lý Lâm đều đột nhiên dừng bước. Trần Tố Phân quay đầu giữ chặt nàng. Nắm quyền dùng ngón tay phát ra két kít thanh âm. Bày cái Lý Tiểu Long tư thế. Hắn phụ trách nói. Ta là phụ trách đánh. Nhu đảo cùng Tây Côn Đô đai đỏ. Thử nhìn một chút a. Lần này luận đến A Huy vui mừng. Thật. Trần Tố Phân ngạo khí. Đây là ta nghề phụ có được hay không? Ta chủ tu trainer võ thuật. A Huy cảm thán. Check không được. Ta còn tưởng rằng A Nam là mình nhảy dựng lên bay trên trời đâu. Thu ta làm đồ đệ có được hay không? Lúc đầu khó được muốn phát tác Lý Lâm phốc phốc cười. Bị cái này hai lôi kéo đi. Một đám người thật sự là không chút nào đem cái này làm bộ cửa hàng để vào mắt ra lên xe rời đi. Bạch Hạo Nam còn chuyên môn mời Lưu Lãng cùng mình đơn độc ngồi Wrangler tiếp tục trò chuyện. Những người khác mới bọc lấy Lưu Lãng bạn gái bên trên xe van. Tranh thủ thời gian tìm lớp bao tử địa phương đi. Nếu không phải làm qua hòa thượng, Bạch Hạo Nam đều có thể đói đến gào cuống họng. Mấu chốt không thể đem khách nhân bị đói a. Quá rơi phần, chỗ trở lên Trần Tố Phân mở xe van. Isa tranh thủ thời gian đỏ mặt thừa nhận là lỗi của mình. Chủ yếu là đề cử cùng đánh giá thổi đến thần hồ kỳ thần liền quên nhìn kỹ. Đặc biệt kia menu vẫn là tiếng Anh. Trần Tố Phân đều hừ hừ. Đánh giá. Quên chúng ta lúc trước mua nhiều ít đánh giá. Tốt. À, trong xe tải lập tức triển khai một mảnh phê bình cùng bản thân phê bình. Đối trước mắt lưới thượng đánh giá chân thực tính tiến hành đại lượng phê phán. Lưu Lãng bạn gái đều sợ hãi than nguyên lai minh tinh như thế bình dị gần gũi. Đối cái này giúp tình cảm giữa bằng hữu cảm thấy thật tốt. Mà một bên khác, Wrangler bên trên, thì an tĩnh nhiều. Hai nam nhân ngồi đi một hồi lâu mới nhìn nhau cười một tiếng. Giống như đều có thể minh bạch là cái gì cảm thủ. Bạch Hạo Nam mở miệng, giống như vẫn có chút tất yếu a. Lưu Lãng càng minh xác ta, đóng gói cùng Tuyên Dương, thậm chí trang bức tại trước mắt cái này con mắt kinh tế xã hội đều là có cần phải. Nhưng hôm nay cái này kiểu mẫu, đúng là trang quá đầu, huống chi còn gặp các ngươi cái này thật có hiểu, có loại trang bức không thành bị thao cảm giác, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.